Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Đồ Long về sau. Đây là cái quỷ gì? Đi Phi ho ra máu nhìn trước mắt cảnh tượng kỳ dị. Lúc trước oanh minh để hắn đã bị trầm trọng đả kích. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều tại kinh khủng bạo tạc trong dư âm thụ thương. Thật là đáng sợ. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng chơi qua một cái giả lập chân thực khoa huyễn trò chơi. Trong đó một phát đạn đạo đánh xuống đến cũng liền cái hiệu quả này. Chẳng lẽ, đây là cấm chú, nhưng so với cấm chú uy lực lại yếu đi rất nhiều. Chân chính cấm chú tuyệt đối có thể đem hắn tại chỗ oanh sát. Còn có, đối phương làm sao có thể không chết? Tại loại này kinh khủng dưới vụ nổ vậy mà không chết. Không chỉ là không chết, thậm chí trên thân pháp sư bào đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đơn giản để hắn không thể tin được. Cái kia hai cánh lại là cái gì? Thế nào thấy rất như là trong truyền thuyết bất tử điểu. Chẳng lẽ nói, đối phương thật có được bất tử điểu huyết mạch, trở thành bất tử điểu thuật sĩ? Tô Vân yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, phía sau một đôi dương cánh vượt qua 20 mét, to lớn liệt diễm cánh cháy hừng hực lấy, sôi trào mãnh liệt liệt diễm, để băng thiên tuyết địa chung quanh trong nháy mắt biến thành nóng bức. Phương viên 100 mét, tích tuyết trong nháy mắt bị bốc hơi, cũng hướng phía nơi xa lan tràn, để chung quanh nhiệt độ tăng vọt mấy chục độ. Trên bầu trời rơi xuống bông tuyết, vậy trong nháy mắt bị khí hóa bốc hơi, căn bản là không có cách rơi xuống đất. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp nơi này nhiệt khí bốc hơi, tựa như là một chỗ suối nước nóng như thế. Đợi đến giảm nhiệt tan hết, liền có thể nhìn thấy tại chỗ xuất hiện một cái đường kính mấy mét cái hố. Bên trong chảy xuôi hừng hực nham tương, mà tại cái hố bên cạnh, một đầu cự thú thi thể chính ngã trên mặt đất, đầu sớm đã không cánh mà bay. Kinh khủng, như vậy, Diphia nuốt một ngụm nước bọt, đường đường một đầu đáng sợ cự thú, cứ như vậy bị gọn gàng mà linh hoạt nổ đầu đánh giết. Lúc này, đối phương phía sau liệt diễm chi dực tiêu tán, chậm rãi rơi xuống từ trên không, mặt không biểu tình nhìn một chút chung quanh nói. Hẳn là không bao nhiêu người thụ thương a. Khụ khụ, thụ thương không ít người. Diphia ho khan hai tiếng, không lo được như tê liệt đau đớn, không thể chờ đợi được hỏi, bá tước đại nhân, vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Loại này bạo tạc hoàn toàn đổi mới hắn thế giới quan. Không phải truyền kỳ cấm thuật, lại cũng không yếu tại quá nhiều. Để hắn y nguyên ở vào vô cùng trong rung động. Như thế bảo vật, Tô Vân hời hợt trả lời. Tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết đây chỉ là một viên hỏa cầu thuật. Lúc trước bạo tạc ngoại trừ đánh giết Hàn Lâm xà long bên ngoài, càng lớn mắt vẫn là muốn trấn nhiếp đối phương. Đánh giết level 19 Hàn Lâm xà long, đạt được 1650 giết chóc kinh nghiệm. Lúc trước trong bạo tạc, hắn trực tiếp đem hỏa cầu thuật đánh vào cự thú trong mồm, từ đó tạo thành kinh khủng nhất lực sát thương. Nhưng mà đối phương đầu cách hắn cũng liền mười mấy mét khoảng cách, để hắn cũng bị bao phủ tại phạm vi nổ bên trong. Nhưng Tô Vân cũng không có tránh né, mà là vì chính mình thực hiện một hệ liệt pháp thuật miễn dịch năng lượng hỏa. Liệt hỏa tịnh thân, pháp sư hộ giáp, Nizaran Lam bảo thạch hộ màn, trọn vẹn bốn đạo pháp thuật đem hắn trùng điệp thủ hộ. Lúc này mới có thể ngạnh kháng level 300 hỏa cầu thuật bảo tạc trùng kích. Bất quá, có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại còn cách không ra trọng yếu nhất một điểm trung cấp hừng. Hực chi chủ sở trường. Cái này sở trường vì hắn suy yếu 40% hỏa diễm tổn thương, mới khiến cho hắn có thể thông dong ngăn lại hỏa cầu bạo tạc. Diphia há to miệng, sáng suốt không có tiếp tục đuổi hỏi. Loại công kích này hiển nhiên là đối phương át chủ bài. không có người hội tùy tiện nói với chính mình cuối cùng át chủ bài. Sau đó, hắn nhanh nhẹn đi chỉ huy thủ hạ xử lý hiện trường. Lúc trước chiến đấu cùng lần này bạo tạc, đã để hơn 10 người thụ thương, còn có mấy người tử vong. Để hắn im lặng là, tử vong trên cơ bản là người khác, đối phương vẻn vẹn chết một cái. Trên người hắn tuyệt đối có thiên đại bí mật, chẳng lẽ là một vị thần tử? Difia trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn cũng không dám truy hỏi, sợ chọc giận tới đối phương. Trên thực tế với hắn mà nói, thực lực đối phương càng mạnh, tiếp xuống mạo hiểm cũng liền càng dễ dàng. Trăm lợi mà không có một hại, từng cái binh sĩ cùng người chơi đều hứng chịu tới không nhẹ thương thế. May mắn trong đội ngũ có 3 tên cao giai quang huy mục sư. Trong đó còn có một tên thành tâm cầu giả, dễ như trở bàn tay thi triển quần thể trị liệu thuật. Chữa khỏi cái này chút thụ thương đám người. Chiến pháp mục thiết tam giác, có mục sư tồn tại, có thể cực điểm trình độ đề cao đoàn đội tại dã ngoại năng lực bay liên tục. Mục sư cùng pháp sư như thế, nhưng không cần đi khổ bức minh tưởng cùng tích lũy tiền mua sắm pháp thuật học tập quyển trục. Có thần ba ba phù hộ, để bọn hắn chỉ cần mỗi sáng sớm hướng thần ba ba cầu nguyện liền có thể đạt được hôm nay thần thuật. Thăng cấp sau cũng có thể lựa chọn tương ứng thần thuật. Đặc biệt nhất địa phương ở chỗ, bọn hắn hoàn toàn không cần đi chuyên môn ký ức trị liệu thuật. Một khi yêu cầu thời điểm, liền có thể đem công kích loại thần thuật trực tiếp biến thành tương ứng đẳng cấp trị liệu thuật. Ở cái thế giới này, mục sư thế nhưng là cùng pháp sư đặt song song mạnh nhất nghề nghiệp. Ông, màu ngà sữa thần thuật quang mang nở rộ. Tại loại này quang mang dưới, khắp nơi vết thương ghê rợn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Trong nháy mắt công phu, nguyên bản trọng thương thở hơi cuối cùng mấy tên thương binh liền đã đầy máu sống lại. Thần thuật trị liệu năng lực liền là bá đạo như vậy. Tiếp đó, tự nhiên là thích nghe ngóng sờ thi thể vòng. Hàn Lâm xà long đầu bị oanh nát, nhưng thân thể lớn bộ phận đều hoàn hảo bảo tồn lại. Đây là một bút khá là xa xỉ tài phú, bởi vì đầu này á long là bị Tô Vân một mình oanh sát, cho nên hắn chiếm cứ 7 thành vật liệu, Difia huynh đệ hội chỉ cần 3 thành. Con quái vật này đáng tiền nhất bộ vị tự nhiên là nó lân phiến. Tiếp theo thì là huyết nhục xương cốt, lân phiến có thể dùng đến chế tạo tấm chắn áo giáp, mà long huyết thì là đỉnh cấp quyển trục mực nước vật liệu. Những truyền kỳ cấp đó quyển trục đều cần dùng đến tương ứng đẳng cấp ma pháp sinh vật huyết dịch. Nhưng tại bạo tạc bên trong, nó lân phiến bị oanh nát rất nhiều, để rút gân lột ra đồ tể nhóm từng cái tâm thương yêu không dứt. Tô Vân yên tĩnh địa đứng tại chỗ cũ nhìn bọn hắn động thủ. Trong đầu thì một mực tại suy tư, bất tử điều tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù là Nether lúc mang vậy chưa từng gặp qua chân chính bất tử điều. Chỉ có thể nhìn thấy một chút có được huyết mạch truyền thừa á loại. Cái này huyết mạch để cho ta tại hỏa hệ công kích có cường đại tăng phúc, nhưng ta cũng không xác định có thể đi bao xa, có thể đi đến mức nào. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ trở thành bất tử điều thuật sĩ cái này mê người dự định. Thuật sĩ, xem như cùng pháp sư có cực kỳ khác nhiều nghề nghiệp. Mọi người đều biết, thuật sĩ lực lượng bắt nguồn từ tự thân huyết mạch. Huyết mạch độ mạnh quyết định thuật sĩ tương lai phát triển. Ngươi nếu là có được hồng long, thâm ngục luyện ma, ba lâu viêm ma các loại sinh vật cường đại huyết mạch, thậm chí là dòng máu của thần, như vậy ngươi chưa đến tự nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng mà, tuyệt đại đa số thuật sĩ chỉ là bắt nguồn từ cực kỳ phổ thông huyết mạch. Đối với mình tăng thêm rất ít, Tô Vân thân là một cái ảo thuật sư, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn từ bỏ mình ưu thế lớn nhất. Ngược lại tuyển chọn khắp nơi bị hạn chế thuật sĩ nghề nghiệp. Xử lý tốt Hàn Lâm xà long thân thể về sau, một đoàn người vận dụng truy tung thuật các loại tương ứng pháp thuật. Dễ như trở bàn tay tìm được đối phương hang ổ, một tòa xây dựng ở trên vách đá xào huyệt. Đáng tiếc là bên trong cũng không như trong tưởng tượng vàng bạc tài bảo. Ngược lại đại bộ phận điểm đều là các loại thi thể động vật cặn bã. Cái này khiến bên trong lộ ra hôi thối không chịu nổi. Đám người nhẫn nại tính tình tìm trong chốc lát, vậy vẻn vẹn tìm được mấy cỗ sớm đã mục nát không chịu nổi áo giáp. Đáng tiếc, dù sao không là chân long, mà ở trong đó vậy không có bao nhiêu người đến đây. Difia thở dài, yên lặng từ trên vách đá xuống dưới. Nơi này chính là lâu dài âm mười mấy độ băng sơn. Thấp kém nhất ấm có thể đạt đến dưới 0-3-4-10 độ. Có rất ít người lựa chọn lại tới đây mạo hiểm. Lại thêm Hàn Lâm Xà Long cũng không phải là chân long. Đối với các loại bảo vật thu thập dục vọng vậy không mãnh liệt. Tự nhiên không có khả năng có quá nhiều bảo vật. Long tính bản, dâm, bọn gia hỏa này tình thú bao quát quái vật đồ giám thủ chữ cái từ A đến Z các loại quái vật. Có thể nói, chỉ cần là có cái kia khí quan giống loài, đều tại cự long tình thú phạm vi bên trong. Không ai có thể xác thực biết, đến cùng có bao nhiêu loại á long. Chỉnh đốn một phen về sau, tại Difia dẫn đường dưới, bọn hắn rất mau tìm đến bí cảnh cửa vào. Bí cảnh cửa vào giấu ở một cái cực kỳ phổ thông trong sơn cốc. Cho dù là đi tới trước mặt đều không thể nhìn thấy. Nhưng cố định chân chi thuật Tô Vân, thấy rõ nhìn như cứng rắn vách đá. Kỳ thật chỉ là một tầng huyễn thuật. Nhưng mà, mặt này hư ảo vách tường cũng không phải là cái gì người đều có thể thông qua. Còn cần có tương ứng, chìa khóa. Difia chụp tay nhiều một viên nho nhỏ thủy tinh cầu, đem theo ở trên vách tường. Ông, lấy thủy tinh cầu làm điểm xuất phát. Một đường không gian chi môn đang chậm rãi triển khai. Bá tước đại nhân, mời đến. Difia có chút khom lưng nói. Sau đó, hắn đi đầu bước vào trong đó. Huynh đệ hội thành viên nhao nhao đi theo tiến vào. Sau một khắc, một tên bất tử điểu binh sĩ đầu tiên tiến vào, xác nhận không sai về sau, Tô Vân mấy người cũng nhao nhao đi theo tiến vào. Hắn bước ra một bước, lần nữa mở mắt ra, trước mặt đã là từng cái hung thần ác sát quái vật. Phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, nhân loại, lần trước để cho các ngươi trốn, lại còn dám trở về, đi chết đi, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.